Vô Thượng Sát Thần, chương 1548, Biển Hoa Tu Luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiêu Phàm đi xa, nghe được một câu chân thành biểu đệ chùa Sở Vân Bắc, trên mặt cũng lộ ra một ý cười sán lạn. Hắn biết rõ, mình cùng Sở Vân Bắc không có sinh tử đại thù, về phần Sở Vân Phi Tiêu Phàm chỉ có thể tạm thời đặt ở trong lòng. Đã nhiều năm chưa từng thấy, lấy thực lực Sở Vân Phi đoán chừng coi như không có đột phá chiến thần, đoán chừng cũng đã trở thành vô địch chiến thánh. Dù sao, Sở Vân Phi là một trong thập đại yêu nghiệt cùng tuổi một đời. Tiêu Phàm tiếp tục tiến lên, hắn không có ngụy trang bản thân, mà bảo lưu lấy hình dạng bản thân lúc đầu. Nếu như Minh La bọn hắn muốn tìm bản thân, coi như hắn biến hóa hình dạng, đối phương cũng có thể tìm tới, trước đó Minh La tập sát chính là ví dụ tốt nhất. Bất quá có vết xe đổ, thời điểm Tiêu Phàm phóng linh hồn chi lực đề phòng liếc nhìn lấy bốn phía chỉ, trong trăm trượng xung quanh đều đào thoát không được hắn. Tùng lâm thập phần rậm rạp, Tiêu Phàm hành tẩu trong đó cảm giác bản thân cực kỳ nhỏ bé, hắn không cẩn thận gặp được một nhóm hồn thú con kiến vậy mà cũng dài đến vài thước, làm Tiêu Phàm phát sợ không thôi. Cũng may thực lực đám kiến cũng không phải là cường đại, chỉ là thực lực bát giai mà thôi, đối với Tiêu Phàm chiến thần cảnh mà nói, thực lực dạng này đúng thật là sâu kiến. Xuyên qua tùng lâm, một mảnh biển hoa tiến vào tầm mắt Tiêu Phàm lách mình xuất hiện ở đỉnh một gốc cổ thụ, nhìn về phương xa, phát hiện biển hoa vô cùng lớn. Sinh cơ thật là nồng nặc, đây hẳn là mộc chi thế giới. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm, vòng qua biển hoa đoán chừng phải tốn không ít thời gian. Tiêu Phàm từ trong miệng những người khác biết được bốn tầng không gian phía trước chúng thần mộ địa căn bản không có cái gì chân quý, cho nên phần lớn người đều sẽ sớm chạy tới tầng thứ 5. Từ tầng thứ 5 trở đi cơ hội được thần lực chi tinh lớn hơn nhiều. Bất quá Tiêu Phàm lại không gấp tiến về tầng thứ 3, hắn chậm rãi hướng về biển hoa tầng thứ 2 này đối với Tiêu Phàm mà nói có giá trị đặc biệt. Vừa mới lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa, sinh cơ chi lực mộc chi thế giới có lẽ có thể giúp ta càng thêm lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa. Tiêu Phàm trong biển hoa tìm tới một chỗ trống ngồi xuống. Đột phá chiến thần cảnh, lĩnh ngộ chính áo nghĩa chi lực, mà mỗi một loại áo nghĩa đều chia làm 10 thành, lĩnh ngộ một thành áo nghĩa liền có thể đột phá chiến thần cảnh sơ kỳ. Mà đột phá chiến thần cảnh trung kỳ là cần lĩnh ngộ 4 thành áo nghĩa chi lực, đây cũng chính là chênh lệch giữa tu sĩ chiến thần cảnh sơ kỳ bình thường cùng chiến thần cảnh trung kỳ, trọn vẹn chênh lệch 3 thành áo nghĩa chi lực. Mặt khác, chí cường giả bên trong chiến thần cảnh trung kỳ lĩnh ngộ 6 thành áo nghĩa chi lực cùng chiến thần cảnh sơ kỳ chênh lệch 5 thành áo nghĩa, 5 thành áo nghĩa này không chỉ là gấp 5 lần thực lực. Áo nghĩa chi lực lĩnh ngộ mỗi một thành uy lực không chỉ tăng một lần. Cho nên sau khi đột phá chiến thần cảnh, muốn vượt giai chiến đấu là việc cực kỳ gian nan, đây cũng là nguyên nhân tại sao Tiêu Phàm không dám cùng tu sĩ dị tộc chiến thần cảnh trung kỳ chính diện va chạm. Tiêu Phàm hiện tại cũng chỉ lĩnh ngộ 2 thành tu la áo nghĩa cùng 1 thành sinh tử áo nghĩa mà thôi, nếu như toàn lực chiến một trận mà nói, đối chiến chiến thần cảnh trung kỳ bình thường, Tiêu Phàm vẫn có mấy phần lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần đối mặt chiến thần cảnh hậu kỳ, dù Tiêu Phàm cơ hồ cũng không có khả năng chiến thắng, bởi vì chiến thần cảnh hậu kỳ chỉ ít đều lĩnh ngộ 7 thành áo nghĩa chi lực. 7 thành áo nghĩa chi lực uy lực tuyệt luân, bất quá đây cũng không phải là cực hạn chiến thần cảnh hậu kỳ, cường giả chiến thần cảnh hậu kỳ nhiều nhất có thể lĩnh ngộ đến 9 thành áo nghĩa. Từ chiến thần cảnh sơ kỳ đến chiến thần cảnh hậu kỳ, mỗi khi lĩnh ngộ một thành áo nghĩa liền xưng là biến đổi, hợp xưng là cửu biến chiến thần. Bởi vậy, sau khi đột phá chiến thần cảnh, kỳ thật đại bộ phận đều gọi mấy biến chiến thần, mà không phải xưng hô chiến thần cảnh sơ kỳ cùng chiến thần cảnh trung kỳ. Dù sao, cho dù là cùng một cảnh giới cũng có chênh lệch rất lớn, liền tựa như chiến thần cảnh sơ kỳ, lĩnh ngộ một thành áo nghĩa chi lực cùng lĩnh ngộ 3 thành áo nghĩa chi lực đều là chiến thần cảnh sơ kỳ. Nhưng thực lực cả hai chênh lệch không phải nhỏ. Đương nhiên, dù là tu sĩ cùng giai, nguyên nhân bởi vì khác phương diện, chiến lực hắn lại không giống. Liền tựa như Tiêu Phàm, lấy tu vi hắn hiện tại có thể xưng là nhị biến chiến thần. Nhưng nếu như luận thực lực mà nói, thực lực Tiêu Phàm tuyệt đối không thua tứ biến chiến thần, thậm chí ngũ biến chiến thần, về phần cảnh giới cao hơn, Tiêu Phàm muốn khiêu chiến cũng có chút gian nan. Mặt khác, lĩnh ngộ chủng loại áo nghĩa càng nhiều, thực lực tự thân sẽ càng mạnh, liền như Tiêu Phàm, trừ lĩnh ngộ tu la áo nghĩa chi lực còn lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa, đây cũng là một trong nguyên nhân hắn có thể vượt giai chiến đấu. Đương nhiên, cửu biến chiến thần cũng không phải là cực hạn chiến thần cảnh, lĩnh ngộ 10 thành áo nghĩa liền có thể đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, chiến thần cảnh cường giả dạng này xưng là chiến thần viên mãn. Cửu biến chiến thần mặc dù rất mạnh, nhưng trước mặt chiến thần viên mãn cũng chỉ là cặn bã. Tiêu Phàm gặp qua cường giả chiến thần cảnh không ít, mỗi một người cũng có uy năng dung chuyển trời đất, nhưng có thể đem một loại áo nghĩa tu luyện tới viên mãn lại cực kỳ thưa thớt, hơn nữa người như vậy tuyệt đối cực kỳ đáng sợ. Xếp bằng ở bên trong biển hoa, Tiêu Phàm thử nghiệm vận chuyển sinh tử áo nghĩa, khiến hắn vui mừng là sau khi luyện hóa một sợi cửu u ma huyết áp chế trong không gian này vậy mà thực biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm thậm chí đang phỏng đoán, chúng thần mộ địa khả năng cũng không phải là bị thiên địa phế tích mà là một kiện thần binh đặc thù, hơn nữa nguyên bản còn thuộc về dị tộc. Hắn luyện hóa một giọt cửu u ma huyết tương đương với được cửu u ma thần cho phép, cho nên áp chế không gian này đối với hắn vô dụng. Nếu như ở chỗ này ta thực sự có thể lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực, trở về đem mấy giọt cửu u ma huyết còn lại cho Ảnh Phong cùng lão đại bọn hắn thử xem. Tiêu Phàm nghĩ thầm, lúc này, Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, không tiếp tục đoán mỏ những cái này, hắn xếp bằng tại chỗ, nhắm hai mắt, bắt đầu lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa. Lúc Tiêu Phàm nhắm hai mắt, bốn phía biển hoa đột nhiên rung động một cái, mấy đóa hoa đột nhiên hướng về Tiêu Phàm gào thét đến, tựa như một đầu mãnh thú mở cái miệng rộng, hướng thẳng đến Tiêu Phàm cắn xé. Nhưng mà lúc này, trên người Tiêu Phàm nhộn nhạo một cỗ dị dạng ba động, những đóa hoa bỗng nhiên ngưng một cái, sau đó bắt đầu mãnh liệt rung rung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa như lại sợ hãi, cũng giống như kinh ngạc nhưng không có một đóa hoa nào dám tới gần Tiêu Phàm. Giờ phút này, quanh thân Tiêu Phàm bao phủ hai loại sương mù một đen một trắng, cả hai quấn quanh lẫn nhau nhưng lại va chạm nhau, quả thực là hết sức kỳ lạ. Hơn nữa, hai đạo sương mù ngay từ đầu có chút cuồng bạo nhưng theo sinh cơ chi lực bàng bạc bốn phía tràn vào chúng lại chậm rãi bình tĩnh. Thiên địa linh khí bốn phía điên cuồng hướng về vị trí Tiêu Phàm vọt tới, nguyên bản biển hoa cùng sơn lâm bình tĩnh nhấc lên một trận phong bạo đáng sợ. Sinh tử áo nghĩa kỳ thật đại biểu là hai loại áo nghĩa, sinh mệnh áo nghĩa và tử vong áo nghĩa, muốn dung hợp bọn chúng thật đúng là không phải dễ. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm, suy tư, bất quá làm hắn vui mừng là hắn không bị lực lượng chúng thần mộ địa áp chế, ở chỗ này quả thật có thể lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực. So với tự thân đột phá mà nói, Tiêu Phàm căn bản không đem những thần lực chi tinh đó để ở trong mắt, nếu như có thể làm sinh tử áo nghĩa đột phá đệ nhị thành, thực lực hắn tuyệt đối có thể lại tăng lên một tầng nữa. Đúng rồi, hiện tại ta đột phá chiến thần cảnh cũng nên vẽ hồn văn đồ cấp thủy tổ của bản thân, cho tới nay không biết vẽ cái gì, lấy sinh tử áo nghĩa làm cửa đột phá thử xem. Đột nhiên trong lòng Tiêu Phàm sáng lên. Sinh tử áo nghĩa là một trong mấy loại chí cường áo nghĩa, không kém gì thời không áo nghĩa, nếu như có thể đem hồn văn đồ miêu tả sinh tử áo nghĩa, đây tuyệt đối là một kiện bảo vật vô giá. Bất quá, muốn đem sinh tử áo nghĩa vẽ lên đó, cần một kiện vật phẩm bất phàm, đây cũng là một vấn đề đau đầu. Tiêu Phàm lại âm thầm lắc đầu, trước mặc kệ nhiều như vậy, bảo vật có thể về sau chậm rãi tìm, trước lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa lại nói, cách chương.